Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 08. Một đêm đó, khí thế rộng rãi băng trụ đại trận, hoàn mỹ khắc chế cái kia từ trên trời mà rơi thiên táng tuyết vẫn. Mà liền tại trong bầu trời đêm truyền đến trận trận trong tiếng oanh minh. Một thiếu niên thanh âm truyền tới, Tẩu, Dương, Dương Xuân Hy, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy trong lòng giật mình. Vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy nơi xa, một cái tay cầm phương thiên họa kích, sắc mặt cực kỳ cứng ngắc thiếu niên, tựa hồ là đang cưỡng đè lên tinh thần, từ trong bóng đêm mịt mờ bay ngược mà đến, ngạnh sinh sinh đánh tới hướng cái kia thô to băng trụ. Mà tại thân thể thiếu niên chung quanh, tựa hồ ẩn ẩn còn có một mảnh tản ra tia sáng kỳ dị hoa sen, giống như hồ điệp quấn quanh bay múa, đẹp mắt. Lại không còn dùng được. Trước đó bá đạo cánh thanh liên hoa, tại vinh đào đào chung quanh thân thể, tựa như là một cái có cũng được mà không có cũng không sao vật phẩm trang sức, không có nửa điểm hiệu quả. Mà tại bay ngược vinh đào đào trước mặt, một con dã thú kẹp gió mang tuyết cấp tốc lao vụt, giống. Sau một khắc, cái kia hung hãn dị thường, giống như sói giống như chó tuyết trắng sinh vật, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Trong thú đồng tràn đầy dã tính, lóe ra quỷ dị quang mang, vọt tới trước thân thể đột nhiên ngừng lại. Ngừng, ngừng, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy trong lòng giật mình, trong mắt quang mang lấp lóe, nhìn xem thú đồng kia, trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Cùng lúc đó, Dương Xuân Hy thân ảnh cấp tốc vọt tới trước, một thanh vớt hướng về phía vinh đào đào. Ây, chấm ngoặc kép. Bị Dương Xuân Hy ôm vào lòng vinh đào đào, nhịn không được một tiếng tê ngâm. Tẩu tẩu ôm ấp cho dù là lại thế nào mềm mại, thế sông phía dưới, vinh đào đào vẫn như cũ bị đâm đến đau nhức. A hội lạp bác thời, xương dài nhân đột nhiên mở miệng hô. Liên đới, ba cái bởi vì kiêng kỵ Dương Xuân Hy, mà hết thảy nhắm mắt xương dài nhân, bỗng nhiên mở mắt hướng vinh đào đào phương hướng nhìn lại. Xác thực nói, tầm mắt của các nàng khóa chặt tại vinh đào đào trước người phiêu đãng trên hoa sen kia. Hô, cuồng phong lại nổi lên, cực tốc xoay tròn vòi rồng tuyết, trong nháy mắt đem Dương Xuân Hy cùng vinh đào đào hất tung ra ngoài. Dương Xuân Hy cắn răng, ôm thật chặt vinh đào đào không chịu buông tay. Một thân xương tuyết khuếch tán, tuyết vụ lồng phòng ngự đem hai người một mực che chở trong đó. Cùng Tư Hoa Niên đối chọi xương giai nhân bọn họ, trực tiếp từ bỏ đối với băng hồn dẫn thi thể cướp đoạt, cấp tốc xông về vinh đào đào. Các nàng nhanh, nhưng là một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa lại là càng nhanh. Bên thân một mảnh hoa sen, lại không cách nào ứng dụng vinh đào đào, hiển nhiên trở thành tất cả tuyết cảnh hồn thú trong mắt thịt mỡ. Băng trụ đại trận biên giới, một cái thô to băng trụ bên trong, đột nhiên thoát ra một đầu trường xà. Chỉ gặp trường xà kia toàn thân do băng tinh chế thành, lóe ra oánh oánh quang mang, mở ra óng ánh sáng long lanh miệng rộng, bỗng nhiên cắn xé hướng về phía vinh đào đào. Cha nhị băng trụ hoàn toàn chính xác chặn lại thiên táng tiết vẫn loại này thiên tai cấp hồn kỹ, nhưng cùng lúc đó, cái kia thô to băng trụ cũng cho một bộ phận hồn thú cung cấp nghỉ lại chỗ. Tiết cảnh chi địa quả nhiên là hung hiểm không gì sánh được. Răng rắc một tiếng vang giòn, Dương Xuân Hy tay nâng kiếm rơi, cái kia lăng lệ thế công thậm chí trực tiếp chém nát trường xa cái kia óng ánh sáng long lanh đầu lâu. Ây, chấm ngoặc kép, vinh đào đào dáng chống đỡ lấy ngơ ngơ ngác ngác hai mắt. Từ khi bị Dương Xuân Hy ôm vào lòng đằng sau, hắn cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Đào đào, ngươi chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy trong giọng nói tràn đầy chấn kinh, nhìn xem trước người hắn phiêu đãng cánh sen, thậm chí không biết nên từ đâu hỏi. Tất cả mọi người đang nghi ngờ, băng hồn dẫn cánh sen lướt tới chỗ nào. Hiện tại mọi người mới phát hiện, lại bị một đứa bé lừa gạt chạy. Ta không chịu nổi, vinh đào đào thân thể suy yếu, thanh âm càng là suy yếu. Hắn đêm nay mặc dù đã trải qua rất nhiều, thậm chí tại rừng tùng đã trải qua thời khắc sinh tử, nhưng là tại tiếp xúc đến hoa sen trước đó, hắn hay là có nhất định sức chiến đấu. Mà bây giờ, Dương Xuân Hy hiển nhiên ý thức được cánh hoa mang cho Vinh Đào Đào không tốt phản ứng. Rất khó tưởng tượng, một thân túc sát chi khí nàng. Nói chuyện lại là nhẹ như vậy nhu. Ngủ đi, ta trông coi ngươi. Trong hoảng hốt, Vinh Đào Đào thấy được quần áo rách dưới Lý Liệt. Đầu tóc rối bời Tư Hoa Niên. Cùng cái kia mang theo kính dâm cha nhị. Toàn bộ thủ hộ tại Dương Xuân Hy trước người. Tùng hồn tứ lễ thứ ba. Tửu đường trà. Rốt cuộc tìm được cảng tránh gió Vinh Đào Đào. Hoàn toàn yên tâm. Theo thể nội từng luồng cực độ cảm giác đói bụng truyền đến. Trước mắt hắn tối đen. Triệt để ngất đi. Ân. Nói ra mọi người khả năng không tin. Vinh Đào Đào không phải là bởi vì thụ thương ngất đi. Mà là đói ngất đi. Tùng hồn tứ lễ thứ ba. Bao quát tùng hồn tứ quý chi xuân. Hết thảy canh giữ ở Vinh Đào Đào bên cạnh. Bốn người trên thân truyền đến khí thế cùng uy áp là thực sự. Dựa theo lẽ thường tới nói. Sẽ không có người nguyện ý đi khiêu khích dạng này một chi đỉnh cấp tùng hồn đội hình. Nhưng là bọn này tuyết cảnh hồn thú tựa như là như bị điên. Từ trong đống tuyết, từ trong bầu trời đêm, từ băng trụ bên trong. Cái này đến cái khác tuyết cảnh hồn thú điên cuồng phóng tới chi này tùng hồn thiên đoàn. Là thật không muốn sống. Vinh Đào Đào trên người quấn cái kia một mảnh hoa sen. Tất nhiên là kẻ cầm đầu. Chính là như vậy một kiện trí bảo. Để một đám tuyết cảnh hồn thú kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Cả đám đều đã giết đỏ cả mắt. Cửu biện liên hoa dụ hoặc. Thật sự là quá mức một ít. Phàm là Vinh Đào Đào có thể đem cửu biện liên hoa thu nhập trong thân thể. Cũng tuyệt đối sẽ không đưa tới càng ngày càng nhiều hồn thú vây công. Bất quá dạng này vây công. Cũng có một chút chỗ tốt. Đám tuyết cảnh hồn thú tham lam diện mục nhìn một cái không sót gì. Cứ như vậy, diễn võ trường phạm vi bên trong học viên khác. Ngược lại là an toàn. Không còn hồn thú để ý tới những cái kia trong phế tích tránh né học sinh. Chiến, Lý Liệt quát to một tiếng. Quần áo rách dưới, thậm chí mình đầy thương tích hắn. Trong tay cự phủ lần nữa luân đi ra. Bỗng nhiên hướng về phía trước hất lên. Cái kia cự hình búa rìu. Cũng không có hiện lên thẳng tắp bay ra ngoài. Mà là xoay tròn cấp tốc lấy. Vậy mà vây quanh tiểu đội đám người. Vẽ lên một cái không lớn không nhỏ vòng tròn. Quét sạch hết thảy chung quanh si mị võng lượng. Đây rốt cuộc là loại tiến công hồn kỹ. Hay là phòng thủ loại hồn kỹ. Dương Xuân Hy ôm trong ngực Vinh Đào Đào. Trong một đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái kia động nhân tâm hồn ánh mắt ra quét toàn trường. Cho thấy trước nay chưa có bể nghệ chúng sinh tư thái. Trong tầm mắt chỗ, bất kỳ cái gì tiết cảnh hồn thú động tác đều có một tia cứng đờ. Tại loại này dây sinh dây chết trên chiến trường. Động tác là có một tơ một hào đình trệ. Vậy liền về mất đi tính mạng. Nhất là coi ngươi địch nhân. Là tùng hồn tứ lễ thời điểm. Tư Hoa Niên giết điên rồi. Thật giết điên rồi. Cho đến cuối cùng. Thậm chí đã không phân rõ nàng đến cùng là đang thủ hộ Vinh Đào Đào. Hay là tại cho hả giận. Đối mặt trước đó có được cửu biện liên hoa băng hồn dẫn. Tư Hoa Niên khúm núm. Mà đối mặt không có cửu biện liên hoa mặt khác tiết cảnh hồn thú. Tư Hoa Niên trọng quyền xuất kích. Đơn giản liền thương hiệu giống như là một cái chiến thần một dạng. Áo trắng những nơi đi qua. Một hồi gió tanh mưa máu. Càng kinh khủng chính là. Tùng hồn tứ lễ trà tiên sinh, không có quá nhiều tham dự tiến công, mà là quả quyết lui khỏi vị trí phụ trợ vị, không ngừng cho tửu đường hai người trồng bắp, làm ăn vụn vặt lấy hai người ngẫu nhiên không có chiếu cố đến tuyết cảnh hồn thú. Tổ bốn người này ở giữa phối hợp, giống như một máy tinh vi cỗ máy giết chóc, không chỉ có khí thế kinh người, chiến tích càng là kinh người, tuyệt đại đa số tuyết cảnh hồn thú đều là tàn nhẫn. Khát máu, bạo ngược, nhưng dù vậy, xu lợi tránh làm hại thiên tính cũng còn giấu ở dã thú trong gen. Khi một đám lại một đám tuyết cảnh hồn thú chết tại tùng hồn thiên đoàn dưới chân thời điểm. Đám tuyết cảnh hồn thú thế công, rốt cục có một tia đình trệ. Ngay tại tràng diện một lần hỗn loạn thời điểm, diễn võ trường tại chỗ rất xa. Tại khu vực biên giới, một bóng người cao lớn, yên lặng đứng ở một cái thiếu niên tóc trắng sau lưng. Kaka nói, hắn tỉ mỉ bày kế hết thảy, tối nay thu hoạch hết thảy, đều không kịp hôm nay gặp ngươi. Tộc nhân trẻ tuổi, Từ Thái Bình hô hấp hơi chậm lại, vội vàng quay đầu, chẳng biết lúc nào, phía sau hắn, đứng vững một bóng người cao lớn, đồng dạng tái nhợt tóc dài, đồng dạng phiếm hồng con ngươi, mà trên vai của hắn, còn khiêng trước đó cái kia băng hồn dẫn thanh niên thi thể. Một cái đặc thù tộc nhân, một cái tại xã hội loài người lớn lên, mê thất tộc nhân, băng hồn dẫn chậm rãi xòe bàn tay ra, động tác không nhanh không chậm, phảng phất đối với hỗn loạn chiến trường không có cảm giác chút nào. Cái kia trắng bệch bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại Từ Thái Bình tóc ngắn bên trên, hắn nói khẽ, để tóc lâu một chút, sẽ càng thuận mắt, ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Thái Bình muốn nói lại thôi. Ánh mắt khóa chặt tại người đến trên bờ vai băng hồn dẫn trên thi thể. Người đến nói, cái này băng hồn dẫn thanh niên là ca ca của hắn. Nhưng hắn tựa như là một cái động vật máu lạnh một dạng. Bả vai khiêng thi thể của ca ca, trên mặt lại là mặt không biểu tình, thậm chí có chút đạm mạc. Hắn trước khi chết, trong đầu nói với ta rất nhiều. Nói, băng hồn dẫn nhặt lấy Từ Thái Bình bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt. Nói cho ta biết, nhân loại vì cái gì không có giết ngươi. Từ Thái Bình sắc mặt có chút cứng ngắc, khó khăn lắm nói. Bọn hắn hy vọng, ta có thể trở thành nhân loại cùng tiết cảnh hồn thú ở giữa câu thông cầu nối. Cầu nối, ha ha, băng hồn dẫn cười nhạo một tiếng. Đảo mắt nhìn về hướng tại chỗ rất xa chiến trường hỗn loạn kia. Cũng nhìn thấy trên diễn võ trường một chỗ thi thể. Song phương. Còn có thể tồn tại cầu nối a? Từ Thái Bình giữ im lặng, cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Một đêm này, hắn đã trải qua quá nhiều, cũng chịu đựng quá nhiều. Băng hồn dẫn nhìn thẳng Từ Thái Bình trong mắt màu đỏ kia. Ngươi cho là thế nào? Từ Thái Bình trần chờ một lát, mở miệng nói, ta cũng muốn trở thành nhân loại cùng tiết cảnh cầu nối. Cho nên ta mới đi đến được Tùng Giang hồn võ. Ồ, Từ Thái Bình đáp lại, hiển nhiên là ngoài băng hồn dẫn dự kiến, sắc mặt của hắn càng thêm lạnh như băng một chút, cho nên, ngươi là nhân loại, hay là tuyết cảnh hồn thú? Ta không biết, ta, không biết, Từ Thái Bình không ngừng lắc đầu, một câu linh hồn khảo vấn, để trong vòng một đêm này, cảm xúc đại khởi đại lạc Từ Thái Bình, triệt để hỏng mất, Từ Thái Bình hốc mắt phiếm hồng. Trong miệng tự mình lẩm bẩm, bọn hắn đồ toàn tộc của ta, nhưng bọn hắn cũng nuôi dưỡng ta lớn lên. Ta cho là các ngươi là người xâm nhập, nhưng ở trong nội tâm, ta lại cho rằng ngươi là tộc nhân của ta. Ta không biết, ta không, ta, chấm ngoặc kép, băng hồn dẫn một tay đè xuống Từ Thái Bình đầu, ngăn lại hắn không ngừng động tác lắc đầu, cũng làm cho Từ Thái Bình đôi mắt, nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Gần từng chữ, rất phức tạp, rất vặn vẹo, là, ta chính là dạng này một cái vặn vẹo người. Ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là vặn vẹo còn sống. Ta thậm chí không biết ta hiện, chấm ngoặc kép, đùng, Từ Thái Bình lời còn chưa dứt, trên mặt lại là rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay. Từ Thái Bình sắc mặt kinh ngạc, con mắt bỗng nhiên trợn to, ngẩng đầu nhìn về phía băng hồn dẫn. Trong lúc bất chợt này phát sinh hết thảy, vượt xa khỏi phạm vi tưởng tượng của hắn, băng hồn dẫn chỉ là lần nữa giơ lên bàn tay, thản nhiên nói, lòng dạ đàn bà, đùng, lại là rắn rắn chắc chắc một bàn tay. Cái này cực kỳ vũ nhục tính động tác, cùng hắn cái kia bình thản ngữ khí vô cùng không cân đối. Để cái này băng hồn dẫn nhìn tựa như là cái không có tình cảm máy móc. Lần này... Từ Thái Bình không còn kinh ngạc, còn lại chỉ có phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có cơ hội làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ gặp băng hồn dẫn bỗng nhiên nắm lên Từ Thái Bình cổ áo. Vậy mà đem Từ Thái Bình hướng không trung ném đi đi lên. Lệ tương đương, chói tai tiếng chim hót vang lên, một đạo thân ảnh khổng lồ đáp xuống. Quái điều kia song chảo rất là sắc bén, bắt lấy Từ Thái Bình thân thể. Bay về phía phương bắc bầu trời đêm, băng hồn trên bờ vai vẫn như cũ khiêng thi thể của ca ca. Hắn nhấc nhấc bả vai, điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Ngươi nói, ngươi rất may mắn ngẫu nhiên gặp đến hắn. Ta đối với cái này thâm biểu hoài nghi. Sau đó phát sinh một màn rất là quỷ dị. Vô số tiết cảnh hồn thú giết đỏ cả mắt. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thừa cơ cướp đoạt tiết cảnh chí bảo. Mà cái kia nhất nên có được hoa sen người. Hoặc là nói, cái kia có tư cách nhất kế thừa hoa sen người. Ngược lại không có tham dự trong đó. Băng hồn dẫn đối tự thân chủng tộc định vị cực kỳ rõ ràng. Có hoa cùng không hoa, hoàn toàn là hai loại diễn xuất. Khi băng hồn dẫn ca ca đã mất đi cánh hoa sen kia trong nháy mắt, cái kia phảng phất không có chút nào tình cảm đệ đệ. Liền biết chính mình nên làm cái gì. Chỉ gặp cái kia băng hồn dẫn mở ra bước chân, hoàn toàn không để ý tới nơi xa cái kia cực kỳ hỗn loạn chiến trường. Hắn khiêng thi thể hướng phương Bắc đi đến, thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.